Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, về nhà. Thiên Bộ diễn võ trường, Phương Bình cùng mọi người hàn huyên vài câu, nhận vài câu thổi phồng, Lâng Lâng cùng mấy vị cửu phẩm cảnh đồng thời rời đi. Phòng họp, Bắc Cung Vân từ Thiên Lao trở về, giờ khắc này báo cáo. Lần này Vương Chiến chi địa một trận chiến, Thiên Bộ cũng tổn thất không nhỏ. Địa thử chết trận, Phượng Linh sau khi ra ngoài liền cùng chúng ta tách ra rồi. Đại khái là chạy, cửu phẩm cảnh Thiên Bộ không tổn hại, bát phẩm cảnh Trương Kỳ, Vương Hạ hai vị tông sư nhưng là chết trận ở địa quật. Mặt khác, Thiên Bộ hết thảy đá năng lượng dịch. Tinh hoa sinh mệnh lần này hầu như tiêu hao hầu như không còn. Thần binh cũng là tổn thất nặng nề. Hiện tại trở về mấy vị, người người mang thương. Lần này, Thiên Bộ cửu phẩm dốc toàn bộ lực lượng. Bát phẩm cảnh cũng đi rồi mấy vị. Bao quát hai đầu cửu phẩm yêu thú. Bởi vì thương miêu phải đi. Phương Bình không yên lòng chúng nó lưu trên địa cầu. Cũng mang đi rồi. Địa thử ở thần đình quân vây quét thời điểm liền chết trận. Phượng Linh đúng là sống đến cuối cùng. Có thể khổng lệnh viên sau khi rời đi, Phượng Linh liền chạy. Hai vị cửu phẩm sức chiến đấu tổn thất, hai vị bát phẩm cảnh cũng chết trận ở địa quật. Thêm vào tài nguyên hao hết, lần này Thiên Bộ xem ra không tổn thất cái gì. Kỳ thực tổn hại cực đại. Không những như vậy, trước gia nhập Thiên Bộ Trần Thất, bây giờ đi rồi Phương Đông Trấn thủ phủ, Trần gia gia chủ, chết trận ở địa quật. Phương Đông Trấn thủ phủ bên kia, trước vẫn là Trần gia gia chủ ở chủ đạo, hiện tại Trần gia lão tổ đi rồi, Trần Diệu tổ cũng đi rồi. Gia chủ chết trận, Trần Thất không thể không đi Phương Đông Trấn thủ phủ tọa trấn. Đã như thế, Thiên Bộ bây giờ trừ bỏ Phương Bình, chỉ có Điền Mục, Bắc Cung Vân, Lý Lão đầu ba vị cửu phẩm cảnh rồi. Phương Bình dựa vào ghế, vẫn không hé răng, một lát sau, hỏi, Từ Bính bọn họ đây. Trước sáu đại thiên ngoại thiên, đều có cửu phẩm cảnh ở đây lưu thủ. Bất quá hiện tại, đều đi rồi, Phương Bình lạnh nhạt nói. Trước ở Dương Thành đúng là nhìn thấy bọn họ. Những tên này, có phải là cho rằng đỉnh cao nhất đi rồi, bọn họ liền không cần đến Thiên Bộ đưa tin rồi. Đối này sáu đại thiên ngoại thiên, Phương Bình cũng không thể nói được hận, nhưng cũng không thể nói là bất luận cái gì tín nhiệm. Trận chiến này, sáu đại thiên ngoại thiên đế tôn cùng đỉnh cao nhất, không có một cái ra tay giúp nhân loại. Đương nhiên, bọn họ cũng không ra tay đối phó nhân loại. Đó là bởi vì Trương Đào bọn họ mạnh mẽ, tử chiến đến cùng, sợ rồi bọn họ, bằng không, khó nói, Long Biến Thiên người đâu? Phương Bình không nhắc lại những người này, hỏi Long Biến Thiên, trở về, Vương Nhược Băng nói, phải về Thiên Ngoại Thiên chờ Long Biến Thiên Đế. Bắc Cung Vân nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, cũng may Thường Dung Thiên Đế chết rồi. Long Biến Thiên bây giờ còn có một vị cường giả đỉnh cao nhất ở. Cũng không phải tính nguy hiểm. Hả? Phương Bình bất ngờ nói. Long Biến Thiên còn có một vị đỉnh cao nhất. Có. Bắc Cung Vân gật đầu nói. Trước Long Biến Thiên là có ba vị đỉnh cao nhất. Bất quá lần này cũng có hai vị đỉnh cao nhất tham chiến. Còn có một vị ở lưu thủ. Sở dĩ lần này vẫn còn ở đó. Đối phương sẽ không mơ ước Long Biến Thiên, muốn đoạt quyền chứ. Lần này Long Biến Thiên Đế tiến vào thiên phần, e sợ không hẳn có thể sống đi ra. Phương Bình từ trước đến giờ không ngại dùng ý đồ xấu suy nghĩ những người này. Long Biến Thiên Đế hầu như là hẳn phải chết, trừ phi hắn thật sự có cơ duyên, bù đắp tuổi thọ tiêu hao, bằng không lần này những người khác đều khả năng sống sót đi ra. Long Biến Thiên Đế hầu như không thể rồi. Long Biến Thiên, tứ phạm thiên một trong những thiên ngoại thiên này, kỳ thực cũng có thể xem là bán thần khí rồi. Ở tại trong thiên ngoại thiên, nếu là đóng thiên ngoại thiên, người ngoài rất khó tìm đến. Tự ngu tự nhạc, coi chính mình là sáng thế thần đều được. Vương Nhược Băng chỉ là thất phẩm cảnh thực lực, hiện tại thật giống nhanh bát phẩm, có thể thực lực vẫn là quá thấp kém rồi. Rất khó bảo đảm, Long biến thiên vị kia đỉnh cao nhất sẽ không động tâm. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, rảnh rỗi có thể đi nhìn. Long biến thiên đế lần này giúp đại ân, bất luận làm sao, cũng không thể ngồi coi nữ nhi của hắn bị người bắt nạt. Bằng không sau đó còn ai dám giúp nhân loại. Long đế vị trí tiên đảo ở hải ngoại, chúng ta tạm thời vô pháp nhúng tay. Huyền Đức động thiên bên kia, Huyền Hoa tiền bối đã trở lại. Huyền Đức cảnh thật giống cũng có chân thần lưu thủ. Huyền Hoa tiền bối cũng không phải quá sốt ruột. Quát Thương Sơn cùng Tử Cái Sơn, hiện tại Tử Cái Sơn bị hủy, Quát Thương Sơn không người. Nói đến, đúng là chỉ có Long biến thiên cần quan tâm một hồi. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp cười nói, tìm cái thời gian đi một chuyến. Thiên ngoại thiên vẫn là rất trọng yếu. Thiên ngoại thiên có thể câu thông hai giới, ra vào vô thanh vô tức. Long biến thiên đế trước đã nói, hắn như chết trận, Long biến thiên tất cả tặng cho nhân loại, bảo hộ nữ nhi của hắn an toàn liền được. Mấy người nhìn hắn, Điền Mục Trần chờ nói, này không thích hợp chứ. Phương Bình ý này là muốn cướp đoạt Long biến thiên. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, nhìn tình huống, nếu là vị kia chân thần chính mình muốn bảo hộ Long biến thiên, hơn nữa xác thực không lên lòng tham, vậy dĩ nhiên là theo bọn họ. Nhưng nếu là kia phía ta bên này tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn chăm sóc Vương Nhược Băng. Mấy người không nói cái gì nữa. Phương Bình tiếp tục nói, Vương Khánh Hải, Nam Vân Bình hai vị tông sư tỉnh rồi lời nói, để cho bọn họ tới thiên bộ đưa tin. Trịnh Đào tông sư cũng tận lực kéo tới thiên bộ. Hiện tại thiên bộ cửu phẩm không đủ dùng, nhân số vẫn là thiếu. Mà võ bên kia, Quách Thánh Tuyền ba vị hiệu trưởng cũng tới thiên bộ treo cái tên. Lữ Trấn viện trưởng cũng là như thế. Được, mặt khác mấy ngày nay, ta để các bộ đi thu thập một ít tình báo. Có tin tức sao? Bắc Cung Vân lập tức nói, có một phần tin tức truyền đến, bất quá có nhiều chỗ chúng ta cũng không cách nào tra xét. Đúng là thông qua Ủy Vũ Sơn, Huyền Đức động thiên mấy nhà thu thập được một ít tình báo. Nói hết, Bắc Cung Vân cấp tốc đem trước người một phần văn kiện đưa cho Phương Bình. Phương Bình nhìn một hồi, khi thì cau mày, khi thì rơi vào trầm tư. Phần này văn kiện là hiện tại tam giới một ít thế lực cường giả lưu giữ danh sách. Không tính quá toàn, bất quá cũng đầy đủ rồi. Nhìn một hồi, Phương Bình mở miệng nói, công bố ra bên ngoài, ngày mùng 8 tháng 3, chúng ta truyền ra ngoài tam giới phong vân bảng. Không, cải cái tên, gọi chư thiên vạn giới bảng. Mấy người nhìn hắn, Lý lão đầu nhíu mày nói, bảng danh sách tin tức không hoàn toàn, ngươi muốn mượn này hoàn thành một ít mục đích, không hẳn có thể như ngươi mong muốn, bởi vì khuyết thiếu cần phải công tín lực, không giống tà giáo tam giới phong vân bảng, vẫn phải là đến phần lớn cường giả tán đồng. Không sao, mượn cơ hội này, đem một ít ẩn giấu thế lực cho bạo lộ ra. Đặc biệt là tà giáo bên này, hiện tại những thế lực khác vẫn đúng là không hẳn chú ý tới bọn họ. Không ít người căn bản không biết tà giáo, biết đến cũng chưa chắc sẽ tiết lộ ra ngoài. Tà giáo nếu chuẩn bị trên địa cầu cho tàn lại cháy, ta nhìn bọn họ dã tâm không nhỏ, khả năng cũng sẽ ở những thế lực khác bên trong bố cục. Đã như vậy, vậy thì có cần phải đem bọn họ bại lộ ở trước mặt mọi người, để tránh khỏi nhân loại thành khắp nơi trong mắt thế lực mạnh nhất. Chúng ta phải cường đại hơn, để người không dám công kích chúng ta, nhưng cũng không thể quá mạnh, không còn đối thủ. Lời nói như vậy, liền dễ dàng tạo thành một loại ảo giác. Chúng ta mới là uy hiếp lớn nhất. Ngoặc kép, cùng mấy người hàn huyên một hồi. Phương Bình thử nghiệm biếu tặng một ít bản nguyên khí cho bọn họ. Kết quả phát hiện vẫn đúng là được. Lý lão đầu mấy người cũng là một mặt bất ngờ. Bản nguyên khí cũng có thể biếu tặng. Bất quá Phương Bình đưa, mấy người cũng không hỏi xuất xứ. Phương Bình bí mật nhiều, điểm ấy rõ như ban ngày. Hắn thậm chí cũng không quá ẩn giấu những bí mật này. Hết cách rồi, ẩn giấu lời nói. Hắn không tiễn bất diệt vật chất. Cường giả nhân loại sợ là sớm đã chết rồi hơn một nửa. Có chút bí mật, ẩn giấu đó chính là tai nạn lớn. Căn cứ vào này, Phương Bình trong tình huống bình thường, cảm giác đối tự thân không nguy hiểm, cũng sẽ không cất giấu. Đặc biệt là hiện tại, mọi người thậm chí đều cảm thấy hắn là đấu thiên đế chuyển thế. Hoặc là thiên đế chuyển thế. Đương nhiên, thiên đế vừa nói, phần lớn cảm thấy không quá đáng tin. Có thể đấu thiên đế, vẫn có khả năng, đến mức lão vương bọn họ có tin hay không. Không thể nghi ngờ, mấy người đều không cảm thấy Phương Bình là đấu thiên đế. Cái tên này cùng bọn họ không giống nhau lắm, có chút đặc thù, mấy người thậm chí hoài nghi. Hắn có phải là hoàng giả chuyển thế? Dù cho Trương Đào, không hẳn đều không như vậy hoài nghi. Bất quá cũng không ai đưa ra điểm ấy. Ít nhất hiện tại Phương Bình không có đứng ở nhân loại phía đối lập. Bản nguyên khí quá đắt, 10 vạn điểm một vân. Phương Bình chính mình cũng gấp cần, đưa không nổi quá nhiều. Một người đưa 1.000 vân, giá trị 100 triệu điểm. Cái này cũng là trước mắt hắn có thể đưa cực hạn rồi. Càng nhiều, hắn điểm tài phú tuy rằng không ít, có thể Phương Bình đến giữ lại. Kế tiếp có lẽ sẽ xảy ra chiến đấu. Hắn đến giữ lại bất cứ tình huống nào mới được. Không vội vã thẩm vấn hai vị tà giáo võ giả. Phương Bình chuẩn bị phơi bọn họ mấy ngày. Từ phòng họp đi ra, Phương Bình ở thiên đảo trên quay một vòng. Thiên bộ ít đi không ít người. Trần Vân Hy ở hắn rời đi cùng ngày, liền vào địa quật, một đi không trở lại. Phương Bình không biết nàng hiện tại ở đâu. Võ giả chính là như vậy. Hai giới giao lưu bất tiện, vào địa quật, trừ phi gây ra động tĩnh lớn. Bằng không địa phương lớn như vậy, cũng không ai biết đi vào người là chết hay sống. Khoảng cách Trần Vân Hy tiến vào, không tới một tuần, không đi ra rất bình thường. Trần Vân Hy xem như là tiến vào thời gian ngắn. Có mấy vị, rất lâu không thấy rồi. Triệu Tuyết Mai, cái kia đồng môn bạn học, thật giống có đoạn thời gian không thấy. Trước cũng là vào địa quật, đến hiện tại đều không trở về. Phương Bình không biết, lần sau tái ngộ, sẽ là lúc nào. Tần Phượng Thanh từ lần trước ở hắn này lấy đi một ít bất diệt vật chất. Cũng là không tin tức, triệt để mất tung ảnh. Ngày xưa đồng bọn, bây giờ ai đi đường nấy. Mỗi người có các đường võ đạo phải đi. Có lẽ, lần sau gặp lại, chính là vĩnh biệt, lang bạc kỳ hồ. Phương Bình trong đầu lóe qua như vậy danh từ. Nhân loại võ giả, đại thể đều là như vậy. Vào địa quật, không biết sinh tử, đi ra là bất ngờ, là kinh hỉ, không đi ra, chỉ sợ cũng là tử vong. Mà bọn họ cũng đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị, nên về thăm nhà một chút rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, có một số việc, hắn dù cho muốn thay đổi, hiện tại cũng không năng lực này đi thay đổi. Nhân loại lần này thắng rồi, kế hoạch thành công rồi. Có thể không đại biểu nhân loại liền vô địch rồi. Cửu phẩm địa quật nhiều đếm không xuể. Hải ngoại tiên đảo cách xa ở cấm kỵ hải nơi sâu xa. Thiên ngoại thiên địa phương khó tìm. Giới vực chi địa phòng ngự mạnh mẽ. Khắp nơi còn có một chút đỉnh cao nhất đang tỏa chấn. Mà nhân loại mới là ngụy trang mạnh mẽ. To lớn trái đất, bây giờ Phương Bình mạnh nhất. Có thể mạnh hơn, kia cũng không phải đỉnh cao nhất cảnh, cũng là dùng lý trấn hù dọa một chút người. Bằng không, hiện trên địa cầu có lẽ chính là khắp nơi trong mắt lớn mập thịt. Có thể đây không phải lâu dài sự, ta nhất định phải cấp tốc có đỉnh cao nhất sức chiến đấu mới được. Phương Bình nghĩ những này, ở không người phát hiện tình huống, đạp không mà đi, hướng trong nhà đi đến. Phương gia, từ khi Thương Miêu trở về, Phương gia cũng trở nên bận rộn, nhà bếp bên này hầu như không ngừng bắn. Nào đó con mèo, thật có thể ăn, nhất định phải nói mình lần này gầy hơn 10 vạn cân. Đến ăn trở về, Phương Viên căn bản không cảm giác được Thương Miêu gầy. Có thể mèo này nhất định phải nói như vậy, nàng cũng không có cách nào cãi lại. Thương Miêu vô cùng mạnh mẽ, đến cùng nặng bao nhiêu, Phương Bình đều không nói được. Nó nhất định phải ăn trở về, cũng chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của nó rồi. Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn vừa ngủ. Đây chính là Thương Miêu cuộc sống hạnh phúc, đến mức cái gì thành hoàng, cái gì đại chiến, đã sớm ném đến sau đầu rồi. Dù cho cảm ứng được Phương Bình trở về, Thương Miêu y nguyên lười biếng nằm nhoài trên sân cỏ tắm nắng, căn bản không chuẩn bị nhúc nhích. Trở về thì trở về, chẳng lẽ còn hy vọng bản miêu đi vui chơi? Cẩu mới làm chuyện này, mèo là sẽ không làm ra. Thương Miêu lười biếng phơi nắng giữa không trung, Phương Bình nhưng là coi chính mình xuất hiện ảo giác. Tròn vo đây là đi mua một cái phì mèo. Phương Bình lẩm bẩm, Thương Miêu đi rồi trong bầy a, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở Phương gia? Lẽ nào là Phương Viên cảm thấy ném đi mèo, sở dĩ lại mua một cái trở về? Nhưng là nào có lớn như vậy mèo? Thương Miêu đến Phương gia, vẫn duy trì 7-8 tuổi hài đồng lớn như vậy cái đầu. Rất lớn, rất béo tốt, tầm thường mèo, nào có lớn như vậy mập như vậy. Hơn nữa tư thái lười biếng kia, bình thường mèo tuy rằng cũng lười, cũng tuyệt đối không Thương Miêu như vậy, thở dốc cũng không cần. Phương Bình ở giữa không trung nhìn một hồi lâu, thậm chí nhìn thấy dưới đáy con mèo kia thường thường bay ra một ít đồ ăn vặt rơi vào trong miệng, không chảy, chính là Thương Miêu. Sau một khắc, Phương Bình cấp tốc rơi xuống đất, một thanh đè lại mèo đầu, chấn động nói, mèo lớn, ngươi sao lại ở đây? Thương Miêu mắt to xuyên thấu qua khe hở, liếc mắt một cái Phương Bình, lười biếng nói, bản miêu không ở đây thì ở đâu? Hỏi thật là kỳ quái. Bản miêu đói bụng, đương nhiên muốn tới dùng cơm ngủ. Không ở đây, chẳng lẽ còn có thể trong biển? Thương Miêu nói xong, lại lười biếng nói, tên lừa đảo, ngươi nói, bản miêu trở về, ngươi đưa ta thần khí, cho ta thật nhiều ăn ngon. Còn có đế cấp quỳnh tương ngọc lộ, đế cấp thịt cá, ngược lại thật nhiều rồi. Nhanh cho bản miêu đi, ngẫm lại đều nhanh chảy nước miếng rồi. Phương Bình y nguyên dại ra, dùng sức xoa xoa nó đầu. Dại ra nói, ngươi thật đi ra rồi. Tên lừa đảo, ngươi làm sao đi ra? Lão Trương bọn họ đây, bay ra ngoài nha. Thương Miêu không nói gì, chẳng lẽ còn có thể là đi ra? Đến mức giả nhân hoàng, mặc kệ nó. Phương Bình hít sâu một hơi, vội vàng nói, ngươi ngày nào về đến? Ngày nào đó? Thương Miêu lay một thoáng đầu, bỏ qua rồi tay của hắn, đuôi lắc lắc, hồi ức nói, đánh xong trận, ngày nào đó buổi tối. Mèo ô, nhanh 8 giờ mới trở về. Mèo ô, đều sai qua cơm tối rồi. Thương Miêu có chút bất mãn ý, lầu bầu nói, sai qua giờ cơm, trên tivi nói rồi, ẩm thực không quy luật không tốt, đối dạ dày không tốt. Buổi tối ngày hôm ấy, bản miêu chậm hơn 1 giờ mới ăn cơm. Không trách mấy ngày nay lão cảm giác không dễ chịu. Phương Bình đã sắp tan vỡ. Người cùng ngày sẽ trở lại rồi. Nói như vậy, Quách Thánh Tuyền phát hiện chấn động. Là mèo này làm ra. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng tốt hay là nên thất lạc tốt? Cao hứng chính là, mèo này trở về, dù cho không ra tay, hắn cũng có chút niềm tin rồi. Có thể vấn đề là, nó trở về, lão Trương bọn họ làm sao bây giờ? Hiện tại đó là thật cắt đứt liên hệ rồi. Phương Bình cười khổ nói, ngươi trở về, kia giả thiên phần bên kia, làm sao câu thông? Vậy bản miêu làm sao biết? Thương miêu không hề có thành ý nói, bản miêu mới không muốn trụ trong lòng. Phương Bình lại lần nữa cười khổ, vậy ngươi đi ra, làm sao không nói cho ta? Đói bụng, ăn no lại nói, thương miêu hơi không kiên nhẫn nói, ngươi khuyết bản miêu thần khí cùng ăn. Phương Bình ngượng ngùng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đồ ăn vặt đổi thế nào? Thương miêu khinh bỉ mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng bản miêu vẫn là năm đó mèo. Đồ ăn vặt rất tiện nghi. Bản miêu chính mình sẽ mua sắm trực tuyến. Suy nghĩ một chút, tên lừa đảo đại khái cũng rất nghèo. Không có thần khí trả lại. Quên đi, trước tiên khuyết đi. Thương miêu con người xoay tròn chuyển nhúc nhích một chút. Trên mặt mèo lộ ra bất mãn nói. Lại lừa mèo. Như vậy đi, ngươi cho bản miêu bản nguyên khí. Bản miêu liền là lợi tức. Không tìm ngươi thúc khoản nợ rồi. Một ngày cho bản miêu 1000 cái đầu cá yêu liền được. Phương Bình nhìn nó, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tựa như cười mà không phải cười nói. Trước giả mạo thần linh. Muốn gạt ta bản nguyên khí chính là ngươi chứ? Không có, thương miêu kiên quyết phủ nhận. Bản miêu không phải loại kia mèo. Trước chém giết mệnh vương, ta thật giống tổn thất cái gì? Là ngươi làm ra? Không có, thương miêu vô tội mặt. Ủy khuất nói, bản miêu không làm, ngươi đừng oan uổng ta. Phương Bình không nói gì, mèo này quả nhiên đủ không biết xấu hổ. Cái gì đều đẩy không còn một mống. Phương Bình cũng lười lại nói. Hỏi, ngươi đi thời điểm, lão Trương bọn họ không có sao chứ? Còn có, ngươi đi rồi, vậy không phải nói rõ có lỗ hổng ở. Những người khác chạy đến làm sao bây giờ? Không có chuyện gì nha. Thương miêu xem thường nói. Ta đem lỗ hổng chắn lên. Có chiêng lớn ở đây. Có người đi ra. Chiêng lớn liền đát đát đát vang lên. Vậy ngươi còn có thể vào sao? Có thể. Thương miêu mới vừa nói xong, bỗng nhiên ngáp một cái nói. Không thể. Trở về ngủ một giấc. Quên ở đâu rồi? Không tìm được rồi. Nó mới không đi vào đây. Đi vào, mấy cái kia lão già lại muốn truy sát nó. Phiền chết rồi. Nó không muốn lại đi. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Mèo này không muốn đi, buộc nó cũng vô dụng. Hiện tại Phương Bình cũng không vội, đi rồi cũng vô dụng. Thật muốn nghĩ đi, lại hỏi mèo này cũng không muộn. Một người một con mèo hàn huyên một hồi. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài biệt thự. Bên ngoài, một chiếc xe hàng lớn ngừng lại. Tròn vo vô cùng đáng thương giơ lên một cái lớn vô cùng cái sọt. Đang ở hướng về trong nhà đi. Vừa đi vừa oán giận nói. Mèo lớn, ngươi còn muốn ăn bao lâu à? Đều sắp bị người chê cười chết rồi. Thật nhiều người hỏi nhà ta mở cái gì quán cơm đây. Chuyện làm ăn thật tốt. Một ngày có thể bán nhiều như vậy. Thương miêu ăn một cái quán cơm lượng còn chưa hết. Còn kiêng ăn, muốn ăn mới mẻ, đông lạnh đều không ăn. Phương Viên hai ngày trước cho nó gọi thức ăn ngoài. Mèo này chết sống không ăn. Liền muốn hiện trường đun tốt ăn. Phương Viên chính nói xong, bỗng nhiên vui vẻ nói. Phương Bình, ngươi trở về rồi. Phương Bình cười cợt, tiếp khiển trách. Thương miêu trở về, ngươi làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta. Gọi điện thoại ngươi lại không tiếp. Phương Viên buồn phiền nói. Ngươi điện thoại mỗi ngày đường dây bận, đánh như thế nào a? Phương Bình đó là không có chuyện gì liền đem điện thoại di động ném vào không gian chứa đồ. Có việc mới sẽ lấy ra gọi điện thoại. Sở dĩ hắn có thể đánh người khác đánh hắn hầu như không thể mở ra. Nói xong, Phương Viên lại buồn phiền nói. Ca, nếu không trong nhà xin cái đầu bếp đi. Mèo lớn đặc biệt có thể ăn. Ta cùng mẹ đều nhanh mệt chết rồi. Thương Miêu lầu bầu nói. Không được, bản Miêu trải lông tướng. Đầu bếp cũng phải bản Miêu sắc phong mới được. Không có bản Miêu sắc phong, những người khác làm bản Miêu không ăn. Thôi đi, Phương Viên khinh bỉ nói. Những kia đồ ăn vặt còn không biết ai làm đây. Ngươi không cũng ăn vui vẻ. Cũng không thấy ngươi nói không ăn. Thương Miêu xem người ngu giống như nhìn nàng. Một lát mới nói. Sở dĩ gọi đồ ăn vặt. Không phải món chính. Thật ngốc. Bị này lớn mập mèo cho khinh bỉ. Phương Viên bình thường đó là oan ức hết cách rồi. Hiện tại Phương Bình trở về. Đó là tức khắc có sức lực. Vội vàng nói, ca, giúp ta đánh nó, mèo lớn mỗi ngày bắt nạt ta. Phương Bình không nói gì, ta đánh nó, ta không bị nó đánh chính là chuyện tốt rồi. Ta có thể đánh thắng được mèo này sao? Được rồi, làm cơm liền làm cơm đi. Tốt xấu cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Phương Viên lại thăng cấp ngũ phẩm. Bất quá quay đầu vừa nghĩ cũng không kỳ quái. Nhà đầu này trước liền đột phá đến tứ phẩm. Mỗi ngày theo Thương Miêu hỗn đến ngũ phẩm không hiếm lạ. Tốt xấu cũng là võ giả ngũ phẩm. Làm điểm cơm còn có thể mệt chết. Phương Bình nói xong, lại trêu ghẹo nói. Ta nhìn ngươi cũng cùng hỗn ăn hỗn uống. Ăn mập không ít, không tệ lắm. Phương Viên một mặt không lành. Ngươi mới mập, ta căn bản không mập. Ca, ta vừa mới ở bên ngoài nghe người ta nói. Ngươi ở Dương Thành cho thật nhiều người tăng lên thực lực. Làm sao không cho ta tăng lên a? Ta cũng nghĩ đến cao phẩm. Làm tông sư, Phương Viên một mặt chờ mong. Phương Viên tông sư, danh hiệu này rất tốt a. Ca, ngươi cái kia bản nguyên đại trận. Ở nhà có thể hay không bố trí a? Dương Thành bên kia, Viên Bình xã gọi điện thoại cho ta nói. Thật nhiều người đều trở nên mạnh mẽ. Lập tức liền đột phá rồi. Phương Viên còn đang nói đâu đâu. Thương Miêu nhưng là nhìn Phương Bình một mắt. Móng vuốt vò đầu nói. Trở nên mạnh mẽ rồi. Thật nhiều người, có chút quen thuộc nha. Trước Thương Miêu còn không để ý. Lúc này đầu to đều nhanh tiến đến Phương Bình trong lồng ngực. Móng vuốt ở trên người hắn đâm mấy lần. Lầu bầu nói, trong tiểu thế giới của ngươi, thật giống nhiều người ư, ngươi cũng đi nhân hoàng đạo sao? Trước đây cái kia ai? Đông hoàng lão đầu, Tây hoàng lão đầu, thần hoàng, ngược lại quên ai, thật giống cũng có cái tiểu thế giới. Bên trong thật nhiều người đâu? Thương Miêu gì già gì dầm. Phương Bình hơi nhíu mày. Hỏi, mèo lớn, vẫn nói cửu hoàng, đến cùng nào cửu hoàng? Cửu hoàng, Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời. Một lát mới nói, đông nam tây bắc bốn cái lão đầu nha. Còn có thần hoàng cũng là cái lão đầu râu bạc. Trong nhà trồng rồi thật nhiều trái cây, thì ăn rất ngon. Đúng rồi. Linh Hoàng yêu thích rửa ráy rồi. Lần này đi chính là Linh Hoàng hồ tắm rồi. Còn có Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng hai cái lão đầu rồi. Phương Bình đếm một hồi. Nói tiếp, lúc này mới 8 vị. Còn có một vị lẽ nào là Thiên Hoàng? Không phải rồi, thiên giới không hoàng, cửu hoàng đồng thời quản. Thương Miêu nói xong, lười biếng nói, cái cuối cùng là ai tới? Bản Miêu ngẫm lại, nha, là thú hoàng, thật giống đúng đi, yêu thú chỗ dựa chính là thú hoàng rồi. Chó lớn trước đây giả mạo yêu tộc, có việc cũng đi tìm thú hoàng hỗ trợ. Thương Miêu vui dạo rực nói, hẳn là chính là thú hoàng. Đần độn, chó lớn lừa nó nói, chúng ta đều là yêu, là một nhóm, thường thường đi nó kia hỗn ăn hỗn uống. Phương Bình không nói gì. Ngươi cùng thiên cầu đến cùng là cái gì con đường? Hoàng giả thật giống đều biết. Còn cũng không làm chuyện tốt đẹp gì. Không phải lừa cái này. Chính là trộm cái kia. Sống thế nào đến hiện tại?